Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 6, nhắc tới quá vãng, chương 6 huynh đệ hai người hạ quyết tâm, từ xương phòng sau chui ra, còn không có tới gần Triệu Phúc Sinh, liền nghe nàng sâu kín hỏi, ta cha mẹ hẳn là không phải các ngươi ban đầu theo như lời. Bất hạnh chết vào ngoài ý muốn sự cố. Mà hẳn là cũng là chết vào lệ quỷ tay đi. Nàng đột nhiên như vậy vừa nói, đánh Phạm Thị huynh đệ một cái trở tay không kịp. Nguyên bản chuẩn bị giành trước tranh đoạt quyền lên tiếng trước cấp Triệu Phúc Sinh tới cái ra oai phủ đầu, lấy ngôn ngữ đem nàng đe dọa trụ. Phạm Tất Tử tức khắc phản bị nàng dọa sợ, Phạm Vô Cứu trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc. Hai anh em lẫn nhau vừa nhìn, trong mắt đều hiện ra vài phần hoảng loạn chi sắc. Ngoặc kép, ngày thường nhất tâm tư linh hoạt Phạm Tất Tử trong đầu trống rỗng. Hảo sau một lúc lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tiếp theo cố gắng chấn định. Không tồi, Triệu Phúc Sinh cha mẹ đã chết. Bọn họ thi thể liền bãi ở linh đường bên trong. Bọn họ chết vào quỷ hỏa. Chứng cứ vô cùng xác thực. Phản bác cũng không có tác dụng, ta hôm qua quả nhiên cũng là bị lệ quỷ giết chết. Triệu Phúc Sinh hỏi lại, là, Phạm Vô Cứu miễn cưỡng mở miệng, còn chưa nói lời nói, lại nghe Triệu Phúc Sinh nói, ta tới nói, các ngươi nghe một chút, xem ta nói có đúng hay không, nàng đưa lưng về phía hai người. Trên người còn ăn mặc hôm qua quần áo. Lệ quỷ giết chết người khi chảo xuyên nàng tim phổi, huyết lưu kia xiêm y một thân, lúc này đọng lại vết máu biến thành màu đen, phát ngạnh, khiến nàng bóng dáng nhìn qua thẩm người cực kỳ, hơn nữa nàng khả năng ngự sử lệ quỷ. Lệ quỷ líp này nhất định giấu ở nàng thân thể bên trong, hai huynh đệ càng nghĩ càng là kiêng kỵ. Bản năng lui về phía sau non nửa bước, người nói. Phạm Tất Tử lá gan muốn lớn hơn nhiều. Việc đã đến nước này, hắn chỉ nghĩ giao sắc chặt đay rối giải quyết vấn đề. Không muốn lại trốn tránh. Bởi vậy cưỡng bức chính mình cổ đủ dũng khí. Gật đầu, giống nhau trấn ma tư nội ứng có chủ sự lệnh tư. Lệnh sử lấy bảo một phương an bình. Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư sau khi chết. Vô luận như thế nào vị trí này không có khả năng đến phiên tìm một cái ở nông thôn nữ tử tới. Ngồi, Triệu Phúc Sinh đang nói những lời này khi, trong lòng đã suy tư hồi lâu, thế giới này có quỷ. Nàng mới đến, trừ bỏ nguyên chủ một bộ phận ký ức, cùng với đêm qua trong mộng chứng kiến. Đối lúc này, nơi đây người cùng sự phần lớn đều không rõ ràng lắm. Nàng đối Phạm Thị huynh đệ có rất sâu kiêng kỵ, nhưng nàng cũng nhìn ra được tới, này hai người đối chết mà sống lại nàng cũng rất là đề phòng bộ dáng, tuy nói không biết nguyên do. Nhưng Triệu Phúc Sinh quyết định trước chá một chá này hai người, xem có thể hay không hỏi ra một ít hữu dụng tin tức, ta suy đoán các ngươi ngày đó sở giảng cái gì. Chịu tiền nhiệm lệnh tư sở chỉ đạo tìm được ta. Chỉ sợ là lừa gạt ta cùng cha mẹ một loại lời nói thuật, nàng áp chế nội tâm bất an. Cố ý giả bộ vững vàng bình tĩnh bộ dáng. Nói, trấn ma tư có phải hay không gặp đại kiếp nạn, cái này tai kiếp cùng loại với nguyền rùa, sẽ liên lụy trấn ma tư nội người đâu. Điểm này cũng không phải nàng trống rỗng phỏng đoán, căn cứ dĩ vãng Triệu Phúc Sinh ký ức. Trấn ma tư nội trừ bỏ Phạm Thị huynh đệ cùng sau lại, nàng liền không còn có mặt khác người sống, mà trấn ma tư tồn tại theo lý tới nói hẳn là bảo một phương bình an, nếu nói quỷ hồn vô khác biệt, giết người lệnh người hoảng loạn. Này thiên hạ an toàn nhất địa phương chỉ sợ cũng là trấn ma tư phụ cận. Nhưng này phụ cận trên đường phố người cơ hồ đều dọn đi rồi, còn sót lại số gian cửa hàng. Cũng chỉ là một ít quan tài phô, tiền giấy hương nến phô, thả những người này coi Triệu Phúc Sinh như hồng thủy mãnh thú. Mỗi khi nàng một tới gần, rất nhiều người liền như tránh ôn dịch giống nhau chạy gấp mà đi, dĩ vãng Triệu Phúc Sinh mơ màng hồ đồ, chỉ đương chính mình nông thôn đến, lại đức không xứng vị không chịu người thích. Lúc này Triệu Phúc Sinh lại cảm thấy, những người này chưa chắc là sợ hãi Triệu Phúc Sinh bản nhân, mà là sợ hãi trên người nàng mang theo tử vong nguyền rủa. Nàng nghĩ đến ác mộng chung Triệu Phúc Sinh bị lệ quỷ giết chết, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng đồng thời cũng chứng minh rồi, nguyên bản triệu hành lễ thượng nguyên rùa khả năng chính là dây dưa nàng lệ quỷ, bất quá nàng cố ý nói sai, chính là muốn xử Phạm thị huynh đệ tâm sinh ảo giác. Phạm thị huynh đệ xác thật bị nàng thình lình xảy ra phản kích đánh cái trở tay không kịp, nhưng Phạm tất tử vẫn ý đồ tưởng khống chế quyền chủ động, liền ra tiếng biện dài, này không phải nguyên rùa. Hắn vừa mới một mở miệng, Triệu Phúc Sinh liền gật đầu, xác thật không phải nguyên rùa, này hẳn là quỷ hóa. Nàng như vậy vừa nói, Phạm thị huynh đệ liền lẫn nhau vừa thấy, trong mắt trao đổi cái hoảng sợ đan xen bất đắc dĩ thần sắc. Hai người đều không nghĩ tới, nguyên bản chim cút tựa nhát gan không có gì kiến thức Triệu Phúc Sinh chết mà sống lại sau thế nhưng làm như trở nên thông minh rất nhiều. Nàng đủ loại phản ứng thậm chí lệnh đến Phạm tất tử đều cảm thấy có chút khó giải quyết, thậm chí có loại phản bị nàng áp chế cảm giác, hay là ngự quỷ lúc sau không ngừng là thực lực có điều tăng lên, chẳng lẽ đối tâm trí cũng có trợ giúp. Huynh đệ hai người trong lòng lộn xộn, Phạm Vô Cứu nhìn về phía huynh trưởng hô một tiếng ca. Phạm tất tử lấy lại bình tĩnh, trong lòng trấn an chính mình không thể rối loạn đầu trận tuyến, cuối cùng thâm hô một hơi bình phục nội tâm thấp thỏm, nói xác thật không tồi. Hắn ẩn ẩn dự cảm đến chính mình huynh đệ hai người chỉ sợ đã chọn sai người, xuống tay dọn cục đá tạp chính mình chân. Triệu Phúc Sinh lúc này biểu hiện không ngừng là thông minh, hơn nữa thông minh tuân lệnh hắn có chút bất an. Người muốn biết chút cái gì? Hắn nhưng thật ra quyết đoán, tạm thời không nghĩ cùng Triệu Phúc Sinh cứng đối cứng sau, liền quyết định khác tìm lối tắt, thử xem có thể hay không cùng nàng giảng hòa. Người có thể nói cái gì? Hai bên ngôn ngữ giao phong, Triệu Phúc Sinh lược chiếm thượng phong, nàng ý thức được Phạm thị huynh đệ đối nàng nhường nhịn. Loại này nhường nhịn tự nhiên không có khả năng tất cả đều là nguyên với nàng chết mà sống lại duyên cớ, vô cùng có khả năng chính mình trên người còn có mặt khác sử này huynh đệ hai người kiêng kỵ chỗ. Nguyên nhân này là cái gì nàng tạm thời không rõ ràng lắm, loại này không biết cảm giác lệnh nàng có chút bất an, nhưng nàng mạnh mẽ đem này tí bất an áp tới rồi đáy lòng, ngược lại ra vẻ trầm ổn hỏi lại Phạm tất tử một tiếng. Phạm tất tử trầm mặc một lát, đột nhiên nói, hảo đi, ta từ đầu tới đuôi nói cho ngươi nghe. Hắn nói tới đây, lau mặt, đá một chân đệ đệ, Vô Cứu, ngươi đi đem trấn ma tư quá vãng danh sách cùng nhau chuyển đến, đồng thời mang trương ghế dựa, làm lệnh tư ngồi. Hắn lời nói giữa các hàng làm như cam chịu Triệu Phúc Sinh lệnh tư thân phận. Triệu Phúc Sinh trong lòng càng thêm quái dị, lại không có ngăn cản. Phạm Vô Cứu do dự mà nhìn thoáng qua chính mình huynh trưởng, lại nhìn nhìn Triệu Phúc Sinh, tiếp theo quả nhiên vào nhà đi lấy đồ vật. 3 năm trước đây, chúng ta Vạn An huyện trấn ma tư kỳ thật là tổng cộng có lệnh tư 1 người, phó tướng các 2 tên, lệnh sử 8 người, hai bên trải qua thử, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có phổ. Phạm tất tử thấy có một số việc giấu không được Triệu Phúc Sinh, đơn giản liền đem sự tình trải qua từ đầu bắt đầu nói. Nói cách khác, 3 năm trước đây, Vạn An huyện trấn ma tư tổng cộng có 11 người nhiều, cái này số lượng vẫn có chút thiếu. Nhưng suy xét lúc này đối phó quỷ quái người là cụ bị đặc thù lực lượng số ít, một cái huyện có 11 cái đuổi quỷ người, đã phù hợp Triệu Phúc Sinh nguyên bản dự đánh giá, không ngừng, không biết có phải hay không Triều Phúc sinh chết mà sống lại sau. Phạm thị huynh đệ lại cùng nàng nói chuyện với nhau khi vẫn luôn ngôn ngữ, khi thế đều chịu nàng áp chế duyên cớ. Phạm Tất Tử trong lòng có chút không cam lòng, lúc này lại nghe nàng nói chuyện khi liền luôn muốn ở ngôn ngữ phía trên tìm nàng sai lầm. Có một loại muốn hòa nhau một ván cảm giác. Kỳ thật hơn nữa 23 danh tạp dịch, tổng cộng là 34 cá nhân đâu. Lúc ấy Vạn An huyện Trấn Ma Tư có thể nói là phụ cận huyện Phủ Cường đại nhất, Nga, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt ứng một câu. Phạm Tất Tử sinh ra một loại một quyền đánh tới bông thượng cảm giác vô lực giác. Hắn trong lòng sinh ra tức giận, đang muốn phát hỏa, lại thấy Triệu Phúc Sinh cũng không có xoay người xem hắn, nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn thính đường nội. Phạm Tất Tử trong lòng lửa giận tức khắc cứng lại, giống như bị người đâu đầu bát thùng nước lạnh, suy nghĩ một chút lại thanh tỉnh rất nhiều, Triệu Phúc Sinh chết mà sống lại sau. Cả người tính tình đại biến, hai bên ngôn ngữ giao phong. Nàng bình tĩnh dị thường, mà hắn giống như Phạm Vô Cứu giống nhau hơi có chút thiếu kiên nhẫn. Nói chuyện như là nơi trốn bị nàng nắm cái mũi đi, chỉ là cùng nàng tranh chấp Trấn Ma Tư cùng sở. Hữu bao nhiêu người loại sự tình này, ở dị vãng hắn xem ra chính là vô vị khí phách chi tranh. Căn bản khinh thường với đi làm, nhưng hắn lại làm như khống chế không được chính mình lửa giận. Ý thức được điểm này sau, Phạm Tất Tử nhíu mày, hắn thực mau khôi phục bình tĩnh. Không hề nói đông nói tây, mà là nói, Trấn Ma Tư nội cộng có thể đuổi quỷ người xác thật chỉ có 11 người, người này tâm tính đảo thực trầm ổn, bị nàng lấy ngôn ngữ kích thích còn có thể nhanh như vậy bình tĩnh. Triệu Phúc Sinh đối hắn càng là cảnh giác. Phạm Tất Tử còn lại là nói tiếp, chúng ta ngay lúc đó lệnh sử họ Triệu, kêu Khải Minh, là một cái ngự sử quỷ vật người. Hắn nhắc tới Triệu Khải Minh khi ngữ khí có chút phức tạp, nhưng loại này cảm xúc vẻn vẹn là tồn tại một lát. Thực mau hắn lại đem chính mình cảm xúc khống chế được, mà Triệu Phúc Sinh nhạy bén bắt giữ tới rồi. Hắn dị dạng chỗ, nàng suy đoán, xem ra này Triệu Khải Minh cùng Phạm Thị huynh đệ hẳn là rất có sâu xa, nhưng nàng cũng không có vào lúc này vội vã tìm tòi nghiên cứu điểm này, mà là hỏi một cái khác lệnh nàng càng thêm để ý mấu chốt tin tức. Ngự sử quỷ vật, đây là có ý tứ gì? Nàng cho dù chết mà sống lại lúc sau biểu hiện phi phàm, nhưng trước đó rốt cuộc chỉ là một cái ở nông thôn nha đầu. Tầm mắt chịu hạn, kiến thức không đủ, đối với thế giới này, nguyên bản Triệu Phúc Sinh chỉ biết có quỷ, thả quỷ dễ giết người, đến nỗi quỷ là từ đâu mà đến, như thế nào ứng phó, nàng một mực không biết. Phạm Tất Tử thấy nàng đưa ra nghi vấn, trong lòng thế nhưng quái dị thở phào một hơi, có lẽ nàng lúc trước lớn tiếng dọa người. Chỉ dựa vào ít có tin tức phỏng đoán ra rất nhiều sự, làm hắn cảm thấy uy hiếp. Hơn nữa nàng khả năng người mang lệ quỷ bám vào người, thế nhưng khiến cho hắn cũng rối loạn đầu trận tuyến. Quỷ là vô pháp bị hoàn toàn giết chết. Hắn bình tĩnh nói, ngươi không biết sao? Không biết. Triệu Phúc Sinh nghe thấy cái này tin tức khi trong lòng tuy nói thật mạnh nhảy dựng, nhưng nàng xác thật không biết quỷ quái sự. Ở chuyện như vậy mặt trên vô pháp ngụy trang, liền chỉ có thành thật lắc đầu, nàng biểu hiện như vậy đảo cũng bình thường. Phạm Tất Tử trầm ngâm một lát, ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, xác thật rất nhiều người cũng không biết chuyện này, triều đình vẫn luôn lén gạt đi, liền sợ kích khởi dân biến, mà cảm kích còn lại là Trấn Ma Tư người trong. Trấn Ma Tư người bị quản chế với hồn mệnh sách, liền tự nhiên không dám có vi triều đình ý chỉ, đem những lời này lung tung ra bên ngoài nói. Nói xong, hắn lại nghiêm mặt nói, quỷ là vô pháp bị hoàn toàn giết chết. Chúng ta trước mắt gặp được quỷ hậu xử lý thủ đoạn chỉ có hai loại. hắn dừng một chút, một loại là đem này xua đuổi, làm này rời đi Vạn An huyện phạm vi, cái gì? Triệu Phúc Sinh nghe được như vậy xử lý phương pháp, đảo thực sự có chút giật mình, xua đuổi. Không tồi, Phạm Tất Tử gật gật đầu, nếu chỉ là xua đuổi, kia chẳng phải là nó hành kinh chỗ, vẫn sẽ giết người. Triệu Phúc Sinh nghi hoặc hỏi, từ nguyên bản Triệu Phúc Sinh cả nhà chi tử, có thể thấy được lệ quỷ đáng sợ chỗ, nếu gặp được như vậy quỷ vật vô pháp thu phục mà chỉ có thể xua đuổi, chẳng phải chỉ là trị ngọn không trị gốc sao? Đúng vậy, thậm chí giết người càng nhiều, nó hút oán khí liền càng đủ, còn có khả năng tiến giai trưởng thành, hình thành phạm vi lớn quỷ hòa. Phạm Tất Tử biết nàng đối này đó tình huống không lớn hiểu biết, đơn giản đều giải thích cho nàng nghe. Một khi quỷ vực bao phủ phạm vi càng lớn, liền càng khó đối phó, kia đến lúc đó làm sao bây giờ? Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, không có cách nào. Phạm Vô Cứu nói, nếu đuổi tới mặt khác huyện bá tánh nên như thế nào? Nàng hỏi lại, dù sao không ở chúng ta Vạn An huyện địa bàn thượng, quỷ họa liền không về chúng ta quản. Quỷ quái lưu lạc đến nơi nào, liền nên cái nào huyện đau đầu. Nếu quỷ họa quá lớn, liền nên triều đình đau đầu. Phạm Tất Tử nói lời này khi biểu tình có chút lạnh nhạt, kia vạn nhất quỷ họa quá lớn, triều đình cũng vô pháp giải quyết đâu. Triệu Phúc Sinh tự nhận là chính mình sống chút năm, tính tình sớm bị xã hội quy tắc mà đánh đến lạnh nhạt. Chính là nghe được Phạm Tất Tử nói chuyện như vậy khi, như cũ trong lòng có chút giật mình, nếu triều đình cũng không có cách nào giải quyết, liền đành phải từ bỏ kia một khối địa phương, nhậm này tự sinh tự diệt. Hắn nói lệnh Triệu Phúc Sinh sửng sốt, tiếp theo trầm mặc một lát, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, người tiếp theo nói. Nàng không tiếng động thở dài, nhíu mày đem trong lòng không khỏe cảm đè ép đi xuống. Tấu chương xong, hết chương.